Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, bộ phương xuất thủ. Sóng gió tại trong lúc vô hình khuếch tán ra, Tiểu Bạch đấm ra một quyền, cũng là bị Lương Khai nhẹ nhõm nâng bàn tay lên cho chống đỡ đỡ được. Bộ phương mặt không biểu tình đứng sau lưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trong mắt màu xám đang không ngừng lấp lóe. Từ khi thôn phệ vong hồn châu về sau, Tiểu Bạch chiến đấu lực cực hạn chính là tăng lên tới chí tôn đỉnh phong. Thậm chí có thể nói là nửa bước thần cảnh cấp độ. Thế nhưng là Lương Khai cũng không phải là nửa bước thần cảnh, mà là chân chính thần thể cảnh cường giả. Tiểu Bạch cái này thế đại lực trầm nhất quyền, dễ như trở bàn tay chính là bị đối phương cho chống đỡ đỡ được. Khôi lỗi, lỗi tông người, không đúng. Cái đồ chơi này cùng lỗi tông khôi lỗi khác biệt quá lớn. Không giống như là lỗi tông phong cách. Lương Khai nhìn lấy Tiểu Bạch, khẽ chau mày, nghi hoặc nỉ non. Hắn là được chứng kiến lỗi tông khôi lỗi. Tiềm Long Đại Lục mỗi qua 5 năm hội có một lần Tiềm Long Vương Đình chỗ tổ chức giải đấu lớn. Tại này giải đấu lớn bên trong, sẽ có đại lục ở bên trên các cái thế lực thanh niên tài tuấn tham gia. Lúc trước Lương Khai chính là tại này giải đấu lớn trong gặp được một vị lỗi tông cường người. Cho nên hắn đối lỗi tông khôi lỗi rất quen thuộc. Oanh, một cỗ bàng bạc khí lực từ trên người Lương Khai phun trào mà ra. Tiểu Bạch nhất thời bị cái này một cỗ lực lượng cho xô đẩy ra. Âm vang một thanh âm vang lên. Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh bỗng nhiên mở ra. Giống như là hóa thành đại điểu cánh giống như. Lập tức che khuất bầu trời. Này cánh giống như sắc nhọn nhất lưỡi đao, tản ra băng lãnh kim loại hàn mang. Một tiếng gào thét truyền đến, Tiểu Bạch kim loại cánh khẽ vỗ, chính là hóa thành lít nha lít nhít sắc bén phi đao, hướng phía Lương Khai mau chóng đuổi theo. Loại kia che khuất bầu trời phi đao cảnh tượng, xác thực không bình thường để cho người ta cảm thấy rung động. Nếu như là người bình thường đối mặt một màn này, khả năng đã sớm bị hoảng sợ đứng đều là đứng không vững. Thế nhưng là Lương Khai lại là rất lạnh nhạt, bởi vì hắn không phải người bình thường. Thân là Đại Hoang Tông Thiên Kiêu, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Nâng bàn tay lên, nhất thời kỳ lạ ba động khuếch tán ra đến. Này vạn thiên phi đao, những chảm đó hướng hắn phi đao, đều là bị thu nạp đến hắn trên bàn tay. Nhao nhao hội tụ tại trong bàn tay hắn, hình thành một cái cự đại viên cầu. Nói thật, ngươi cái này khôi lỗi chiến đấu lực không tệ, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Lương Khai ánh mắt liếc nhìn bộ phương, châm chọc nói. Sau đó bàn tay bỗng nhiên bóp, những kim loại đó phi đao chính là nhao nhao sụp đổ ra tới. Tiểu Bạch thân hình cũng là bị hắn nhất trưởng cho đánh bay. Không có cái này khôi lỗi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Lương Khai giống như cười mà không phải cười, nghiền ngẫm đối bộ phương nói ra. Bộ phương mặt không biểu tình, bình tĩnh đứng tại chỗ. Nếu như dựa theo trước kia tình huống đến xem, cái này Nha Trang Sao Hàng khả năng sớm đã bị Tiểu Hắc cho một bàn tay chụp chết. Thế nhưng là, Tiểu Hắc từ này huyễn hư linh trạch trong sau khi trở về, chính là rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không hề tỉnh lại dấu hiệu. Cho nên Tiểu Hắc có thể là không trông cậy được vào. Bộ phương trong nội tâm bỗng nhiên có chút tiểu kích động, ánh mắt dần dần lăng lệ. Nơi xa bị ngã bay Tiểu Bạch đứng lên, trong ánh mắt hào quang màu xám càng thêm băng lãnh. Bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, thân hình chính là như mũi tên đồng dạng bạo ét mà đến. Nằm xuống, chấm ngoặc kép, oanh. Lương Khai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bộ phương. Từng bước một chậm rãi bước qua đến. Tại cất bước quá trình bên trong, theo giơ tay lên, liền đem dự định xông lại Tiểu Bạch lại lần nữa ép nằm sấp trên mặt đất. Đá vụn bắn bay, gia hỏa này thật tốt mạnh. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là trong lòng run lên. Tiểu Bạch đến liền rất mạnh, liền xem như chí tôn tại Tiểu Bạch trước mặt, đều là phải bị lột quần áo ném ra phần. Thế nhưng là ở trước mắt cái này anh tuấn nam tử trước mặt, Tiểu Bạch cũng là bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Tiểu Hắc đâu? Tất cả mọi người là biết tiểu điếm nội tình. Lúc này không phải hẳn là tiểu hắc ra sân a. Tiểu hắc so với tiểu bạch càng khủng bố hơn. Lúc trước cái kia đáng sợ tu la môn môn chủ đều là bị tiểu hắc cho một bàn tay chụp chết. Tên trước mắt này tiểu hắc hẳn là cũng có thể đối phó đi. Âu Dương Tiểu Nghệ, Tiếu Tiểu Long bọn người không có bao nhiêu lo lắng. Tiểu điếm có tiểu hắc tại, vững như bàn thạch, cộc cộc cộc. Lương Khai đi đến bộ phương trước mặt. Cả hai cách xa nhau bất quá 1 mét khoảng cách. Khoảng cách này, liền lẫn nhau trên mặt lỗ chân lông cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy Lương Khai. Lương Khai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bộ phương. Hai người ánh mắt trong không khí đụng vào nhau. Chỉ là, bộ phương từ Lương Khai trong ánh mắt, nhìn thấy chỉ có xem thường. Xác thực, thập phẩm thần cảnh đối mặt chỉ là bát phẩm chiến thần. Thật là có xem thường tư. Bất quá, loại này khinh thường ánh mắt, nhượng bộ phương cảm thấy rất khó chịu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộ phương trên bàn tay chính là có hắc sắc xanh khói lượn lờ mà lên. Một thanh huyền vũ oa hiển hiện, bị bộ phương bắt lấy, bỗng nhiên chính là hướng phía này Lương Khai đập tới. Hai người cách xa nhau khoảng cách thật sự là quá gần. Bộ phương cái này một nồi ném ra, tốc độ thật nhanh, nhanh vượt quá tưởng tượng. Lương Khai căn cũng không có nghĩ tới trước mắt cái này con kiến hôi thế mà lại dám hướng hắn động thủ, cho nên trong lúc nhất thời không ngờ rằng cái này đập tới oan uổng. Bành, vội vàng hoàn thủ, nhất quyền chính là cùng oan uổng nện cùng một chỗ. Oan uổng chi bên trên truyền đến cự đại lực đạo, để Lương Khai đôi mắt hơi hơi một háp, thật nặng trọng một cái nôi. Lương Khai lui lại một bước nhỏ. Sợi tóc tại oan uổng đập tới kình trong gió, không ngừng phiêu đãng. Thế nhưng là, hắn cũng vẻn vẹn lui một bước nhỏ a. Oan uổng mang cho hắn kinh dị, thế nhưng là cũng không có một nồi đem hắn cho đập chết. Một trường vỗ tại oan uổng phía trên, đem chiếc kia oan uổng đều là nện hướng về sau phương bay đi. Bộ phương nắm oan uổng, thân hình sau lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Gia hỏa này, quả nhiên thật tốt mạnh, nhất định là một vị tránh thoát chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tồn tại. Bộ phương dựa vào oan uổng, lấy bây giờ bát phẩm chiến thần tu vi, nện mộng một số chí tôn cường giả vẫn là không có vấn đề. Nhưng là muốn đem thần thể cảnh tồn tại cho nện choáng, vậy thì có chút không thực tế. Vừa vào thần thể, chính là siêu thoát phàm nhân chi thai. Xa không phải chí tôn có thể so sánh với. Ổn định thân hình chừa đường rút phương, sắc mặt không bình thường ngưng trọng, nhưng là ngưng trọng trong, nhưng lại ẩn ẩn có mấy phần vẻ hưng phấn. Rầm rầm, huyền vũ oa chạy như bay mà lên, từ hệ thống trong túi không gian chiếu nghiêng xuống băng cực chi địa tan nước. Bộ phương sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, về sau lại là phun ra một thanh kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm phiêu đãng đến huyền vũ oa phía dưới, cháy hừng hực đứng lên, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Chỉ là nháy mắt, trong nồi nước chính là sôi trào lên. Mấy ngày nay, bộ phương làm không xuống mấy trăm bát bạo tẩu mì sợi. Đối với cái này mì sợi tính chất, đã sớm hết sức quen thuộc. Bây giờ nấu nướng đứng lên, đại khái mấy hơi thở mà có thể hoàn thành một bát. Đã kéo được rồi, mặt bị hắn rút ra kéo mà ra, như tơ lụa giống như thộn nước mà qua. Rầm rầm, bả vai lắc một cái, này nằm sấp nằm ngáy o o tiểu ra chính là một cái 360 độ lăng không. Rơi vào trong nồi, điểm sáng màu vàng óng từ trên người nó phát ra, dần dần dung nhập mặt bên trong. Ớt chỉ thiên một điểm mà qua, lên nồi. Một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi chính là hiện trường nấu nướng hoàn tất. Nơi xa Lương Khai nhìn là trợn mắt hốc mồm. Chỉ là, tại trợn mắt hốc mồm về sau, hắn trong đôi mắt chính là có tinh quang đột nhiên tăng vọt. Lập tức chính là lóe lên tia sáng chói mắt. Vạn thú viêm nguyên lai liền ở trên thân thể ngươi. Ngươi chính là thu hoạch được vạn thú viêm thổ dân a. Ha ha ha. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Lương Khai hưng phấn không thôi. Hắn không nghĩ tới nấu nướng mì sợi cùng thu hoạch được vạn thú viêm thế mà là một người. Đây chính là để hắn bớt việc không ít. hắn còn muốn có được Na Lạp mặt về sau, lại đi tìm thu hoạch được vạn thú viêm người. Thế nhưng là thoáng một cái toàn tụ cùng một chỗ, ngược lại để hắn hơi có chút hưng phấn. Bộ Phương nấu nướng xong bạo tẩu mì sợi, chính là dự định hướng trong miệng nhét. Lương Khai ánh mắt nhíu lại, nâng bàn tay lên, muốn như lúc trước khống chế Tiếu Mông như vậy khống chế Bộ Phương. Cướp đi bạo tẩu mì sợi, chỉ là chợt phát hiện hắn uy áp đối Bộ Phương không có tác dụng. Oạch, một thanh âm vang lên. Bộ Phương chính là tại Lương Khai trong ánh mắt đem một tô mì oạch oạch ăn hết tất cả. Liền canh đều là uống sạch sẽ. Lương Khai giương bàn tay, hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá hắn kỳ thực cũng không lo lắng. Hắn đến còn tưởng rằng thu hoạch được vạn thú viêm ra hỏa hội mạnh bao nhiêu. Không chừng cũng là một vị thần thể cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn lo lắng thật là nhiều ta. Cái này vạn thú viêm, hắn đến định, liền xem như cái này mì sợi có tăng phúc. Chẳng lẽ lại còn có thể đem ngươi một cái bát phẩm chiến thần cho tăng phúc thành thần thể cảnh? Này là không thể nào. Thần thể cảnh đó là cùng chí tôn hoàn toàn khác biệt một cảnh giới. Không có kéo đứt chí tôn gông xiềng, vĩnh viễn không đạt được. Bộ Phương ăn xong bạo tẩu mì sợi, đánh một ợ no nê, sắc mặt nhất thời hồng nhuận. Hắn híp híp mắt, cảm giác toàn thân có cỗ kỳ quái khô nóng phun trào. Bộ Phương cơ sở vững chắc a, đó là không thể nghi ngờ. Hắn mỗi một lần đột phá đều là thông qua hoàn thành hệ thống buôn bán ngạch mới là làm ra đột phá. Mỗi một lần đột phá đều là hoàn mỹ, đều là đạt tới cảnh giới cực hạn. Cho nên nếu như nói người nào cơ sở lớn nhất vững chắc, này tất nhiên là Bộ Phương. Đương nhiên, những người khác là không biết điểm này, mà Bộ Phương chính mình kỳ thực cũng không rõ lắm. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy bỗng nhiên xoay tròn, lơ lửng ở trong đó kim sắc vạn thú viêm cũng là càng càng cường thịnh, phảng phất là muốn liệu nguyên, cháy hừng hực. Bộ Phương hé miệng phun xả giận, lại là có nồng đậm phảng phất sôi trào chân khí từ đó tuôn ra. Lương Khai hơi kinh ngạc há hốc mồm, tiểu tử này làm sao lập tức trở nên có chút cổ quái. Bỗng nhiên, Bộ Phương động, Bộ Phương lần thứ nhất chủ động xuất kích, dùng nhung dây thừng buộc chặt sợi tóc tại thời khắc này lập tức sụp đổ ra đến, bay tán loạn mà lên. Bộ Phương tốc độ bạo phát, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện giống như hướng phía này Lương Khai phóng đi. Huyền Vũ Oa bị hắn nhẹ nhàng vỗ, chính là xoay tròn bay ra, hướng phía này Lương Khai đập tới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là ngốc trệ. Mặc kệ là Âu Dương Tiểu Nghệ, vẫn là Tiếu Tiểu Long, vẫn là trên tường thành Cơ Thành Tiết bọn người, đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ thế mà nhìn thấy bộ lão bản xuất thủ chiến đấu. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản xuất thủ. Không ai từng nghĩ tới, bình thường không lộ liễu, bí ẩn bộ lão bản, thế mà lại tại đối mặt cường địch thời điểm chủ động xuất kích. Tiểu Hắc đâu? Bọn họ nghi hoặc, nhưng là đang nghi ngờ về sau đều là nghĩ đến một cái để bọn hắn tâm mát sự tình. Chẳng lẽ Tiểu Hắc rời đi? Không có Tiểu Hắc, cho nên bộ lão bản muốn tự mình động thủ. Có thể là địch nhân là thập phẩm thần cảnh a? Bộ lão bản thật có thể đánh thắng được đối phương a? Lương Khai nhìn lấy hướng phía hắn vọt tới tốc độ, cười lành lạnh, đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Ta hội từ ngươi trong thi thể, đem vạn thú viêm một chút rút ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.